Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445. Nhưng căn bản không có người nghe theo lời hắn ta, khi cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, người và động vật đều không kém nhau, chỉ có bản năng chạy cho các người đi qua, nhìn thấy ai lên bờ trực tiếp nổ súng. Trương Thế Vinh quát với một đám thủ hạ. Vâng, hơn 10 người thủ hạ lập tức chạy tới, móc súng lục ra nhắm ngay những người đang liều mạng bơi lên bờ. Sau lưng có tiếng kêu thảm thiết và thanh âm làm vỡ xương vang lên, lập tức những người kia chạy nhanh hơn. Phanh phanh phanh, phía trước đột nhiên vang lên một trận tiếng súng, những người chạy về nhanh nhất trực tiếp bị thủ hạ Trương Thế Vinh nổ súng bắn giết. Liền xem như những võ giả hậu thiên, đối mặt súng ống trong khoảng cách gần như vậy cũng không có cách ngăn chặn. Tiến lên, có ác dao, lui lại, có thủ hạ Trương Thế Vinh cầm súng chỉ vào. Bây giờ những người này là tiến thối lưỡng nan, công kích ác dao, nếu không giết không tha. Trương Thế Vinh đứng bên bờ lớn tiếng quát lạnh, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nếu như đối mặt ác dao có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót, nhưng nếu như trốn lên bờ đi cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Công kích ác dao, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không giết được nó sao? Một võ giả sắp bị bức điên, lớn tiếng cuồng hống. Chớ ngẩn ra đó, mọi người cùng nhau tấn công, chúng ta trở về không được lên bờ, chỉ có thể di 3TCS3T con ác dao, chúng ta mới có một chút hy vọng sống sót. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Bây giờ chỉ có dẫn con ác dao lên bờ, không thì bọn họ đều phải chết. Tấn công, làm thịt xúc sinh này. Tất cả mọi người tràn ngập tuyệt vọng gầm thét, câu xúc sinh này có lẽ cũng không chỉ là mắng ác dao. Võ giả lấy ra vũ khí của mình, những người vệ sĩ kia cũng móc ra gậy điện hoặc và trường đao mang theo người, thấy chết không sờn xông về phía giao long. Mặc dù giao long hình thể to lớn, mà trên người có vảy dày, nhưng nhiều người cùng lúc tấn công ít nhiều cũng tạo thành tổn thương cho nó. Ác dao bị đau, lâm vào trạng thái điên cuồng, những người kia vốn ngăn cản không nổi, mấy phút đồng hồ sau liền thối lui đến bên bờ. Trương Thế Vinh hưng phấn, nhìn về phía Mã Lâm Lâm, hô. Cô Mã, xúc sinh kia sắp muốn lên bờ, tiếp theo là phải dựa vào chúng ta rồi, chúng ta cần phải toàn lực ra tay đấy. Mã Lâm Lâm mặt không đổi sắc mặt nhìn hắn ta một cái nói. Yên tâm, cách trương,